phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202. Tiết Linh Nhi sát ý, màn đêm dần dần bị ban ngày thay thế, nắng sớm ôn nhu rơi. Trong phòng nghỉ trừ bỏ Lâu Mộ Yên một đội nhân ngoại đều ra ngoài săn bắn. Này thành là một tòa đại thành trí. Bất quá so với trung tâm khu vài tòa đại thành đến vẫn là nhỏ không ít. Khống chế tòa thành này Nhung Bưng Biển làm việc không tính bá đạo. Bởi vậy vẫn chưa ngăn cản kiếm sư tại đây phụ cận liệp sát yêu thú kiếm tiền tích phân. Đương nhiên, chờ tiến vào trung tâm khu sau, siêu cường quốc chủ khống chế hạ đại thành liền sẽ không lại cho phép tiểu cỡ Trung Quốc ra kiếm sư săn bắn. Cho nên tại như vậy đại trong thành tụ tập kiếm sư nhiều nhất. Trong phòng nghỉ tuy rằng không ai nhưng dù sao cũng là công chúng địa phương. Các nàng vẫn là tìm gian khách sạn trọ xuống. Yên Nhi, người đối vị kia lạc chủ thái độ giống như không bình thường, Lâu Mộ Bạch đối muội muội bản tính. Sớm đã biết được, nàng đối đãi không quen thuộc nhân sẽ không nhăn mặt, nhưng là thái độ cũng sẽ không thể nhiệt tình. Luôn cảm thấy nàng đối mặt lạc chủ khi, trên mặt thần sắc tương đối ôn hòa, Lâu Mộ Yên ánh mắt cười mị thành trăng non trạng, ân, quả thật có chút không giống, khác mấy người ào ào nhìn về phía nàng. Chẳng lẽ Lâu Mộ Yên coi trọng cái kia lạc chủ, kia nam nhân một thân thanh đắt tiền khí chất có thể nhường không ít người tự biết xấu hổ. Diện mạo tuấn mỹ vô song, thực lực liền càng không cần nói. Kiếm hoàng cao nhất tu vi, Lâu Mộ Yên muốn nhất kiến trung tình cho như vậy nam tử quả thật dễ dàng. Vân Lan cùng Trì Giật Hiên mâu sắc phai nhạt đạm, đều có chút tinh thần sa sút, bọn họ cùng nàng trong lúc đó khoảng cách càng lúc càng lớn. Lâu Mộ Yên tự nhiên nhìn ra mấy người trong lòng suy nghĩ. Buồn cười nói, các ngươi nghĩ cái gì đâu? Ta chỉ là thích của hắn thanh âm mà thôi, nàng không là cái loại này có thể liếc mắt một cái liền. Thích ai tính tình, lúc trước gặp được Minh Tu đối hắn cũng không có gì tim đập cảm giác. Bất quá người kia thanh âm tà mị từ tính cũng thập phần dễ nghe. Nàng lúc trước đối hắn vẻ mặt ôn hòa điều này cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Trải qua sau này vài lần ở chung, Minh Tu ra tay cứu giúp cùng Duy Hồ. Mới dần dần ở trong lòng nàng lưu lại dấu vết, nàng hiện tại không phủ nhận đối hắn động tâm, bởi vậy không có khả năng lại đối khác nam nhân tâm động. Thanh âm, những người khác không hiểu, ta đối thanh âm sạch sẽ dễ nghe mọi người hội sinh ra loại hào cảm. Cùng tình yêu nam nữ không quan hệ, nàng đối lạc chủ cũng gần chính là hào cảm. Nếu là về sau có thể trở thành bằng hữu nàng có thể tương giao. Nhưng không có khả năng hội đối hắn siêu việt bằng hữu loại tình cảm ni, mấy người nhịn. Không được rút trừ mí mắt, đây là cái gì quái tật xấu. Nguyên lai Lâu Mộ Yên cũng có loại này tiểu bốc đồng thời điểm. Bọn họ thanh âm chẳng lẽ không dễ nghe sao? Các ngươi không biết là lạc chủ thanh âm không linh sạch sẽ. Thập phần dễ nghe sao? Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt hỏi. Mấy người đối lạc chủ ấn tượng cũng không phải là đến từ thanh âm. Chính là nghe Lâu Mộ Yên nói như vậy hồi nhớ tới kia thanh âm quả thật rất êm tai. Như là chảy xuôi cam tuyền trong suốt sáng. Quả thật dễ nghe, bất quá chúng ta cũng không có loại này mê, phó thần cầm đem cây quạt lắc lắc. Dáng vẻ thư sinh mười phần, lát nữa đi tòa thành này chỉ đi dạo. Buổi tối chúng ta như trước lão thời gian xuất phát đi, Lâu Mộ Yên cười nói. Bọn họ hiện tại đánh chết cỡ trung thú triều đã có bản thân kinh nghiệm. Bởi vậy tiêu hao nguyên lực không có hao hết, ở đêm qua cũng đã bổ đã trở lại. Dùng quá ngọ cơm, mấy người phải đi trong thành buôn bán phố dạo, lấy bọn họ hiện tại tu vi là có thể ích cốc. Chính là đồ một cái ăn cơm không khí, đại hình thành chỉ chính là bất đồng. Nơi này chẳng những đan dược điếm không ít, còn nhiều ra một nhà linh sủng điếm money trận đấu trong không gian yêu thú phồn đa. Thế lực lớn ở trong này trú điểm, bọn họ tự nhiên cũng là có thể ra khỏi thành săn bộ yêu thú. Bởi vậy linh sủng trong tiệm đủ 5-6 giai linh sủng. Chính là giá so với bên ngoài quý thượng không ít, Lâu Mộ Yên mấy người tùy ý đi vào đi dạo dạo không có mua. Nàng đã sớm ở gặp được cỡ trung thú chiều khi vì đội hữu mỗi người lại khế ước một cái lục giai linh sủng, đương nhiên sẽ không lại lãng phí tiền, mà Vân Tử Mặc mấy người đang nhìn đến lục giai linh sủng giá khi đều kinh sợ. Bọn họ liền tính ở Diễm Trụ Quốc gia thế xem như vô cùng tốt. Cá nhân mà nói cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền mua. Nhớ tới Lâu Mộ Yên vì bọn họ khế ước linh sủng khi kia phó soi mói không quan tâm mò cá liền nhịn. Không được phủ che chán đầu, nàng lúc đó đến cùng có biết hay không lục giai linh sủng giá trị. Thu hồi các ngươi trong mắt về điểm này kinh ngạc vẻ mặt. Của chúng ta mục tiêu nhưng là chảo mấy con thất giai yêu thú đến khế ước linh sủng. Này phương không gian thất giai yêu thú ra vẻ không ít, Lâu Mộ Yên ánh mắt lại đen lại sáng. Mấy người đều cảm thấy thật không nói gì. Thế nào ở nàng trong miệng chào thất giai yêu thú giống như là ngoạn giống nhau. Lại thấy nàng một bộ xoa tay bộ dáng, ào ào tự giác không lại nhắc tới việc này. Sợ nàng một cái tâm huyết dâng trào liền dẫn bọn hắn đi ngăn chặn đại hình thú triều. Ở trong thành lại thu quát một phen. Lâu Mộ Yên ở mua đến vài loại luyện chế tam phẩm đan dược linh thảo. Tuy rằng giá thấp phần sang quý nhưng không có thịt đau cảm giác. Này đó linh thảo chỉ có ở trận đấu không gian tài năng sinh trưởng. Bên ngoài nhưng là có tiền đều mua không được, mà ngay tại mấy người đi ra đan điếm sau, buôn bán phố tận cùng chỗ có mấy người chính xem các nàng rời đi. Có tiếng nữ tử mắt trung thần sắc đều mang theo không vui cùng ẩn sát ý. Linh Nhi, cái kia nữ tử chính là ở Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch đại làm náo động Lâu Mộ Yên. Một gã thân mang hoa phục nam tử cầm một phen quạt xếp. Xem Lâu Mộ Yên phương hướng ly khai trong mắt hàm chứa mặt hứng thú. Tiết Linh Nhi thu hồi ánh mắt, trên mặt mang theo mềm nhẹ miệng cười. Nàng đúng là Lâu Mộ Yên. Chẳng những ở Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch làm náo động, tại đây trận đấu không gian cũng toàn là đàm luận của nàng thanh âm ni của nàng trong lời nói. Nghe không hiểu đối Lâu Mộ Yên có cái gì khác cảm xúc. Chính là nói lại điểm danh cái kia nữ nhân thập phần không an phận. Làm việc không ổn, nàng lần đầu tiên gặp Lâu Mộ Yên khi cũng rất chán ghét. Như vậy chán ghét theo thời gian không ngừng càng sâu. Một cái tiểu quốc nữ nhân cũng có thể như vậy ra tẫn nổi bật. Làm cho nàng ghen tị đồng thời trong lòng cũng dâng lên rất mạnh sát ý. Lâu Mộ Yên trưởng thành quá nhanh, Tiết gia cùng Lăng gia đã đến xung khắc như nước với lửa nông nỗi. Nàng lần này nhất định phải nhân cơ hội giết Lâu Mộ Yên. Bằng không chắc chắn trở thành gây bất lợi cho Tiết gia tai họa ngầm ni gặp thất hoàng tử nhắc. Tới Lâu Mộ Yên khi ánh mắt lộ ra mặt ít có hứng thú. Tiết Linh Nhi trong lòng càng là thầm hận không thôi. Lần trước cái kia nữ nhân liền câu dạ thanh hàn vẻ mặt ôn hòa. Hiện tại chính là một mặt, khiến cho tâm cao khí ngạo thất hoàng tử lộ ra như vậy vẻ mặt. Thật sự là cái hồ mị từ. Đối thất hoàng tử như vậy bối cảnh thâm hậu nhân, nàng cũng là đánh quá chút tiểu tâm tư. Dù sao Tiết gia nội tình so sánh đứng lên kém đến nhiều lắm. Nếu đặt lên này khỏa đại thụ, nàng ở Tiết gia địa vị cũng sẽ một bước lên trời. Đem vị kia, hảo đại ca áp chế đi, nàng cầm quyền, thu liễm quyết tâm thần. Này nam nhân đối Lâu Mộ Yên cũng bất quá là tạm thời hứng thú thôi. Nàng đối chinh phục nam nhân đều có một bộ thủ đoạn. Đối bản thân mị lực vẫn là rất có tự tin. Lần này có thể leo lên đến đại quốc tinh anh chiến đội thất hoàng tử. Nàng đương nhiên sẽ không buông tha, người chán ghét nữ nhân đã phát hiện chúng ta, mặc diễm thanh âm ở Lâu Mộ Yên biển ý thức chung. Vang lên, Lâu Mộ Yên trong mắt nhiễm lên vài phần lương ý, ngoéo một cái tà tà cười. Chúng ta kế tiếp ngày sẽ lạc thú vô cùng, nàng vừa rồi liền phát hiện Tiết Linh Nhi đoàn người. Nàng tuy rằng tinh thần lực đang ở trầm miên, khả cảm quan lại như trước so thường nhân sâu sắc, kia nữ nhân đối nàng sát ý tự nhiên cảm nhận được. Xem ra không cần nàng phóng ra, cái kia nữ nhân cũng sẽ chủ động đưa lên cửa đến. Có ý tứ, Băng Kích đứng ở nàng bờ vai thượng đánh cái rung mình. Chủ nhân vừa muốn giở trò xấu. Hết chương.